Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Tinh Không Cuồng Chiến, Nguyệt Quang Tử Quán, cung binh đối diện có rất nhiều người quen, Lam Sắc Hồ Điệp, Huyết Sắc Tinh Đình, Âm Vô Vận, Thanh Phong Trử Tử, Điềm Ngọc Mễ, Nghênh Khách Tùng, tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy cung binh. Tựa hồ trước mắt cung binh như là thượng đế một nửa có thể trưởng khống vận mệnh bọn họ. Mà cung binh nhìn xem sau đó ánh mắt rơi vào Âm Vô Vận trên thân. Nghĩ kỹ, Âm Vô Vận gật gật đầu thở dài. Nói thật ta cùng Vodka nhiều năm như vậy bằng hữu. Muốn không phải, cung binh gật gật đầu. Hắn biết hết thảy tự nhiên là bởi vì hắn xuất hiện. Theo bắt đầu đối lập đến bây giờ tìm kiếm che chở. Hết thảy hay là bởi vì hắn tự thân cường đại. Toàn bộ server đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp tại Enzo nhất chiến về sau vang vọng toàn bộ server. Cuồng thần chi danh như có như không. Các ngươi đâu? Cung binh quay đầu vừa nhìn về phía Nghênh Khách Tùng bọn người. Nhật Bất Lạc công hội đã trở thành lịch sử. Nghênh Khách Tùng xấu hổ cười cười. Theo ngươi, có lẽ có tân thiên địa. Đây là tất nhiên. Cung Bình gật đầu nghiêm mặt nói. Nhưng là lời nói thả ở phía trước. Không thông qua khảo hạch lời nói liền xem như bất luận kẻ nào ta cũng sẽ không để hắn thêm vào. Tất cả mọi người gật gật đầu. Các ngươi, giải quyết Cầm Tử công hội cùng Nhật Bất Lạc công hội sự tình về sau. Cung Bình nhìn về phía Lam Huyết gia tộc. Và Khô Lệ gia tộc người. Một cái xem như bộ hạ cũ, một cái khác là trước kia chuyên dụng cầy tiền đoàn. Cung Bình ngẫm lại xem hướng Điềm Ngọc Mễ. Vương ca, ngươi người đều thêm vào Lam Huyết đi. A, Điềm Ngọc Mễ sững sờ dưới. Nhưng là nghĩ đến cung binh thực lực bây giờ địa vị sau hắn vẫn là nói. Tốt, ta về sau đều nghe hai tiểu cô nương. Nhìn lấy cái này hơn 40 tuổi trung niên nhân một mặt chất phác bộ dáng. Lam Sắc Hồ Điệp nghi ngờ nói. Đây là không có vấn đề. Nhưng làm sao còn là, vẫn là Lam Huyết a. Lam Sắc Hồ Điệp thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nhưng là kẻ ngu đều có thể nghe được đây là muốn tìm cầu thu nạp ý tứ. Bất quá bởi vì lúc trước đủ loại tự nhiên có chút xấu hổ cùng không có ý tứ. Nói thật, nếu là người khác đương nhiên sẽ không có lần thứ hai. Cung Bình nhìn lấy Lam Sắc Hồ Điệp cùng Huyết Sắc Tinh Đình nói ra. Nhưng là có lão gia tử tại lời nói, ta tự nhiên hay là hy vọng giữa chúng ta có thể quên trước kia hết thảy. Huyết Sắc Tinh Đình cướp lời nói, tự nhiên dạng này tốt nhất, chúng ta sẽ cố gắng. Tốt. Cái kia công hội cũng không cần thêm vào. Cung Bình suy nghĩ một chút nói ra. Ta đem tất cả công hội phụ trợ tư nguyên đều giao cho hai người các ngươi. Có thể chứ? Tất cả phụ trợ. Hai nữ hài lộ ra nghi hoặc thần sắc. Cầy tiền đoàn. Soát bản đoàn. Soát trang tiểu tổ. Trang bị thu mua. Cung Bình nghiêm túc nói. Đây cũng là cực kỳ trọng yếu. Ta biết. Lam Sắc Hồ Điệp nghĩ đến cái gì cười nói. Tựa như lão gia tử nói. Trong bộ đội hậu cần trọng yếu nhất. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Cung Bình cười cười khua tay nói. Vậy cứ như thế nói. Rời đi Nguyệt Quang Tử Quán về sau. Cung Bình đối với hắn sự tình đều không thèm để ý. Nhưng là đem nhiều như vậy chuyện trọng yếu cùng tư nguyên giao cho Lam Huyết hai mỹ nữ này nhiều. Ít vẫn là có chút không yên lòng. Hắn không phải lo lắng đối phương phản bội hoặc là lừa gạt cái gì. Chỉ là sợ cái này hai nữ hài xử lý không những chuyện này. Nhưng là không có cách. Công hội lớn mạnh đã bắt buộc phải làm. Dựa vào Miêu Thần cùng Chi Nam Nhi thượng là tuyệt đối không quản được. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lựa chọn hai cái này cô gái xinh đẹp. Dù sao có các nàng sau lưng lão gia tử quan hệ tại, lại không có người có thể tin hơn. Thiên Ngưng Chi Thành, rất nhiều người chơi tràn vào nơi này chỉ là vì thêm vào thần phạt. toàn bộ server đệ nhất nhân nghịch thiên xưng hô tại là tốt nhất tư nguyên sức hấp dẫn. Không cần bất luận cái gì sức tưởng tượng tuyên truyền phương thức cùng thủ đoạn. Tán nhân hoặc là đoàn đội đều đang tìm kiếm thêm vào thần phạt phương pháp. Tựa hồ thần phạt quật khởi chỉ là vấn đề thời gian. Đi ra, phủ thành chủ bên ngoài tụ tập rất nhiều người chơi. Lúc này có người ánh mắt sáng lên. Công binh đại thần đi ra. Cung binh chậm rãi đi ra phủ thành chủ. Lúc này nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng sau có người cũng là hô. Đại thần, chúng ta chiến hồn công hội muốn thêm vào. Cấp 76 siêu cấp thịt thuẫn kỵ sĩ. Thu người không? Cấp 77 thiết huyết kiếm hào. Muốn không? Nhìn lấy như là tìm việc hiện trường đây hết thảy. Cung binh nhíu nhíu mày sau đó không nói thêm cái gì trực tiếp đi ra ngoài. Vây xem người chơi tự động nhường ra một con đường. Cái này bên trong có lấy kính nể đương nhiên càng nhiều cũng không cách nào ngăn cản. Cái này chỉnh tòa thành thị đều là cung binh. Nếu là muốn cho hắn khó chịu chẳng khác nào là tìm đường chết. Thành chủ mệnh lệnh có thể trong nháy mắt để cấp 80 siêu cấp NPC mang đi bất luận cái gì một tên. Người chơi, rất nhiều người không cam tâm còn theo cung binh. Theo cung binh theo cửa thành đông đi ra. Lúc này một bóng người đứng tại cung binh trước mặt. Cung binh hiếu kỳ ngẩng đầu nhận rõ ràng người tới sau nghi ngờ nói. Là ngươi, đã lâu không gặp. Tinh thần ngân tích cười cười nói. Mỗi lần gặp gỡ phát sinh biến hóa đều làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Ta phát hiện đang nói chuyện với ngươi cũng là khẩn trương muốn chết. Dù sao đứng trước mặt ta thế nhưng là toàn bộ server đệ nhất nhân a. A, cung binh cười cười, có chuyện gì sao? Tinh thần ngân tích gật gật đầu. Ta muốn thử xem, thử một chút. Cung binh suy nghĩ một chút cười nhạt nói. Thử cái gì? Tinh thần ngân tích trong tay một thanh thủy tinh cự kiếm xuất hiện. Sau đó hắn nghiêm túc nói. Thử một chút thương tổn. Thương tổn, cung binh ánh mắt biến đến trở nên tế nhị. Biến thành người khác a, cái này không có ý nghĩa, chờ ngươi tam chuyển sau có lẽ có thể thử một chút. Ngoặc kép, tinh thần ngân tích sắc mặt đỏ lên, ta biết hiện tại có lẽ gánh không được ngươi nhất kích. Nhưng là mời giúp ta một chút. Vây xem người chơi một chàng thốt lên âm thanh, không chỉ có là bởi vì cung binh, tàn dỡ. Càng nhiều cũng là bởi vì tinh thần ngân tích dũng khí. Ai cũng biết cung binh hiện tại là tam chuyển cấp 100. 5.100.000 lượng máu tăng thêm mấy cái đồ biến thái kỹ năng. DPS đều là hơn 200.000 cung binh tuyệt đối là hiện giai đoạn siêu cấp bá chủ. Sẽ không có người có thể ngăn trở hắn bất luận cái gì nhất kích. Xin nhớ, tinh thần ngân tích cúi người. Tân thủ tiểu trấn thời điểm ta đã từng mê mang qua. Nhưng là gặp phải ngươi. Lần này, tinh thần ngân tích kích động nói. Cũng mời giúp ta một chút. Ta không biết ngươi muốn tại trên người của ta tìm tới cái gì. Cung binh thở dài sau đó hai tay thả lỏng phía sau. Chỉ cái này một lần. Cảm ơn, tinh thần ngân tích kích động liên tục gật đầu. Cảm ơn. Tinh thần ngân tích luôn miệng nói tạ về sau. Ánh mắt của hắn biến đến ngưng trọng lên. Theo hắn trên thân khí tức chậm rãi ngưng tụ. Tinh thần ngân tích trên tay kia thanh khác hẳn với thường nhân thủy tinh cự kiếm đột nhiên biến. Đến mờ đi, nhưng là một loại đáng sợ phong duệ chi khí dần dần tràn ngập toàn trường. Lúc này cung binh đột nhiên nghĩ đến cái gì tự nhủ. Đúng. Gia hỏa này lúc đó thế nhưng là chuyển chức thành vì cái gì tinh không cuồng chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.